Chương 82, đội ngũ xây dựng thêm, lang bạt cơ quan Úc. Cả rèn gia nhập vào lữ hành trong đội ngũ sử cái này mới vừa bắt đầu chỉ có 3 người đội ngũ một tí xây dựng thêm đến 3 y người, mà làm này toàn bộ trong đội ngũ duy nhất một người đàn ông long có thể hạnh phúc, các loại không đồng loại mô hình đại tiểu mỹ nữ, nếu như bở dọc cái kia châu phi tiểu tử ở đây nhất định sẽ ước ao chết long. Mà nếu để cho xịt nỉ cái kia chư ca biết hắn vẫn thèm nhỏ dại nữ nhân hiện tại trở thành long độc chiếm nhất định sẽ hận không thể tìm long liều mạng. Ở cái này ở Leopold City cùng Ville City ở giữa thị trấn nhỏ lại nghỉ ngơi một ngày, nguyên bản kế hoạch ngày hôm nay liền tiếp tục xuất phát long đoàn người nhưng là nghe được một chuyện đùa. Nguyên lai tòa thành nhỏ này trấn hàng năm đều sẽ tổ chức một lần mỗi năm một lần bổ kẹ mẩn cơ quan Úc đại hội, không những như vậy. Người xuất sắc còn có thể thu được một năm phần bộ kẻ mẩn tự liêu. Lại chơi vui còn có phong phú phần thưởng có thể nắm. Đối với Long bọn hắn tới nói đó là tuyệt đối không cho bỏ qua. Ở rồ ở tổ khu vực thời điểm Long bọn hắn liền đã tham gia bộ trùng đại hội còn có sỉ kỉnh câu ngư đại hội. Nói thật đi tới hồ hền khu vực còn lại có đã tham gia một lần địa phương tính chơi vui hoạt động. Bởi vậy Long lúc này đánh nhị quyết định, nhất định không thể bỏ qua lần này hoạt động. Ngược lại đều chỉ hoãn mấy ngày QNZ không để ý một ngày như thế. Yêu thích tham gia trò vui may đồng học còn có ạ lẹt xạ đại ký giả cùng với tủ cổ chan lúc này dồn dập hưởng ứng. Cả đám đi tới nơi này thứ bổ kẹ mẩn cơ quan Úc tổ chức địa điểm. Nơi này trải qua người ta tấp nập, ngoại trừ đến tham gia thi đấu tuyển thủ ở ngoài càng nhiều nhưng là đến người xem náo nhiệt. May đồng học nhìn trên quảng trường vây tu một đám người ngạc nhiên nói rằng, người nơi này thật sự không ít ư. Hảo như rất náo nhiệt dáng vẻ, bất quá nói tới nói lui, cái này bổ kẻ mẩn cơ quan đại hội đến tột cùng là cái ra sao hoạt động ta đến hiện tại còn không làm rõ được. Long nuốt cầm nói rằng, nghe danh tự hẳn là một cái cùng cơ quan co quan thi đấu, chỉ có điều cái này đại hội tại sao cùng bổ kẻ mẩn dính líu quan hệ vẫn đúng là khiến người ta có chút không rõ. Chúng nữ từng cái dồn dập suy đoán không ngớt, mà cả rẻn nhưng là một bộ việc không liên quan tới mình dáng vẻ vẫn ôm trước ngực. Động tác này đưa nàng trước ngực này một đôi no đủ để ép xuất một đạo sâu sắc ma di ạ dánh biển. Động tác này đúng là hấp dẫn một đoàn lang hữu con người. Long này một đại ban mỹ nữ quân đoàn vốn là tiêu điểm vị trí, mà một thân gợi cảm trang phục vóc dáng ma quỷ cả rèn không thể nghi ngờ nhất hấp dẫn nhất ánh mắt của mọi người. Thậm chí có người đã kinh mơ hồ cảm thấy vị này hảo nhìn quen mắt chỉ có điều không dám lên trước quen biết nhau. Dù ở tổ khu vực gợi cảm nữ thần lại như thế hội chạy đến bảo thạch đại lục tới đây. Tu cổ chan nhìn bên cạnh âm thầm cô không ngớt một tốt trong lòng người không khỏi mà có chút bất mãn. Cô gái đều là yêu thích âm thầm lẫn nhau phản so với. Bất đắc dĩ tủ cổ chan hiện tại tuy rằng phát dục rất tốt, hơn nữa một thân thanh xuân khí tức rất mỹ lệ. Thế nhưng cùng cả rèn cái này chín dục yêu tinh hay vẫn là hoàn toàn không thể so sánh. Ngay khi đoàn người rộn rộn ràng ràng một đại người nối nghiệp xì xào bàn tán thời điểm, quảng trường sân khấu đột nhiên bay lên một cái thân mang hoa lệ ăn mặc thế nhưng mọc ra một bộ thẳng hề hình dạng đại thúc tuổi trung niên, hoan ẩm đại gia, hết thể khán giả cùng dự thi tuyển thủ môn, cảm tạ các ngươi cổ động. Ta là lần này cơ quan Úc đại hội chủ nhà, cũng chính là cơ quan đại vương, xin mời các vị chăm sóc nhiều hơn trên quảng trường vang lên liên tiếp tiếng vỗ tay. Long nhìn vốn là kỳ trang dị phục hơn nữa còn một thân không ra ngô ra khoai trang phục đại thúc tuổi trung niên tâm trạng không khỏi mà có chút không nói gì. Nguyên lai cơ quan đại vương chính là bộ này mặt mày, hắn mới vừa rồi còn cho rằng là siết thú đoàn mời tới thằng hề người chủ trì tới, đây cũng quá làm. Trên sàn nhảy cơ quan đại vương cảm xúc mãnh liệt khẳng khái, sau đó phất tay ra hiệu phía sau một cái trang sức sắc thái sặc sỡ như là công viên trò chơi phòng lớn nói rằng, cái này chính là ta lâm thời đáp dựng lên cơ quan Úc, ở trong này có mê cung còn có các loại cơ quan cùng cạm bẫy, hết thể người dự thi từ bên ngoài giống nhau như lúc chi nở cái cửa lớn tiến vào. Sau đó trước hết đi ra tòa này cơ quan Úc tuyển thủ liền đem thắng lợi cơ quan đại vương một bên khua tay múa chân nhảy một bên. Cười nói, người xuất sắc đem thu được xa hoa bổ kẹ mẩn tự liêu, có tới một năm phần lượng nha. Hết thể dự thi tuyển thủ môn. Các ngươi đại gia biểu hiện ra trí tuệ của chính mình cùng dũng khí tới lấy đến thắng lợi cuối cùng đi nghe được cơ quan đại vương giải thích sau đó Long cùng chúng nữ cuối cùng cũng coi như là hiểu được cái này cái gọi là cơ quan đại hội là chuyện ra sao. Trên thực tế đây chính là một cái sông cơ quan Úc thám hiểm loại hình trò chơi nhỏ, sở dĩ cùng tổ kẻ mẩn dính líu quan hệ chỉ sợ là bởi vì xuất sắc phần thưởng là năm đó phần tự liêu đi. Nghĩ tới đây Long không thể không lần thứ hai nổ nước bọt một câu, không nghĩ tới cái này cơ quan đại vương QNZ là một cái tiêu đề đảng. Dù sao ở trên thế giới này chỉ muốn cái gì hoạt động cùng bộ kẹ mẩn dính líu quan hệ như vậy liền có thể gây nên quan tâm, không nghĩ tới cơ quan đại vương như vậy quanh co lòng vòng cùng bộ kẹ mẩn treo lên câu. Ở trên quảng trường tất cả mọi người tiếng hoan hô trong, giới thiệu xong thi đấu quy tắc cơ quan đại vương cười ha ha từ lên xuống sân khấu rời khỏi sàn diễn, nhìn từ đầu tới đuôi làm quái không dĩ nhiên sau tự mình cười to không ngớt đại thúc tuổi trung niên may đồng học trên đầu không khỏi mà hiện lên vài giọt mồ hôi lạnh. Đây, cái này cơ quan đại vương đến tột cùng đang làm gì? Thi đấu cuối cùng cũng coi như bắt đầu rồi, Long cùng chúng nữ ở mấy cái giống nhau như lúc trước đại môn bồi hồi. Không ngớt. Trải qua có tuyển thủ tiến vào bên trong, nếu như không nhanh lên một chút bắt đầu không chắc cũng là người ta đánh trước một bước. Long nhìn mọi người từng cái do dự không dứt không khỏi mà lên tiếng nói rằng, căn bản cũng không có cái gì tốt do dự, này chi nở cái cửa lớn giống nhau như lúc, thẳng thắn chúng ta một người tuyển chọn một cái, nhìn đến tột cùng ai có thể nhất đi ra ngoài trước đi. Long đề nghị được chúng nữ hưởng ứng, lúc này trong lúc đó mọi người từng cái lựa chọn từ khác nhau lối vào tiến vào. Mà lòng QNZ là trực tiếp hướng về bên người người gần nhất cửa tiến vào bên trong, ai biết hắn chân trước mới vừa. Vừa A bửa cờ va hó bên trong mặt sau cả rèn QNZ là cùng theo vào. Long trợn tròn mắt bất đắc dĩ nhìn cả rèn nói rằng, ta không phải nói đại gia mỗi người đều tùy tiện lựa chọn một cái cửa miệng tiến vào sao? Cả rèn thờ ơ nói rằng, ta vốn là đối với cái này cái gọi là cơ quan đại hội không cảm thấy hứng thú. Vì lẽ đó căn bản cũng không có tâm tư với các ngươi tranh cái gì thứ nhất, thực sự là quá kẻ nhạt. Thế nhưng nhượng ta một cái người chờ ở bên ngoài vậy cũng rất không thú vị, vì lẽ đó không bằng cùng sau lưng ngươi. Nghe nữ nhân này giải thích Long không khỏi mà tức xạ mặt lại, xác thực, nhượng đường đường liên minh tứ thiên vương chơi như vậy game thật là có chút vô vị. Cả rèn theo chính mình Long đương nhiên không có ý kiến. Thế nhưng hắn quay đầu lại nhìn thấy cả rẹn phía sau một phiếu gã bị ổi người không khỏi mà phiền muộn, như thế một đám đuôi lại là chuyện gì xảy ra, quả nhiên đám người kia là theo mỹ nữ phía sau cái mông đi a ngược lại là cả rẹn đối với phía sau mình một đám đuôi làm như không thấy, phảng phất trải qua tập mãi thành quen trực tiếp khi hắn môn là không khí hảo. Long cùng cả rẹn thông qua một con đường, đầu tiên bày ra ở trước mặt chính là một cái tô vẽ các loại màu sắc sơn mê cung ốc. Long nhìn trước mặt này một cái đại mê cung xoay người nói với cả rèn, nếu như là phổ thông mặt bằng mê cung ta còn thực sự có một cái chết biện pháp có thể phát huy được tác dụng, thế nhưng nơi này mê cung trên vách tường khắp nơi đều lắp đặt một vệt một chút môn, vì lẽ đó chỉ sợ ta QNZ chỉ có thể thử vận may. Cả rèn thờ ơ vung vung tay sau đó đối với Long nói rằng, như thế nào ta là không đáng kể, chỉ cần theo phía sau ngươi đi là được, ngược lại ta nói rồi. Vốn là đối với cái này cái gọi là hoạt động không thích. Cả rèn này không chịu trách nhiệm nhượng Long có chút không nói gì, dáng dấp như vậy hai cái nhân hòa một cái người có cái gì khác biệt đâu, căn bản thi xe không thế trông cậy vào na nở dê bang điểm bận bịu cái gì. Mà vào lúc này không giống nhau, không chờ Long cùng cả rèn bọn hắn hành động phía sau này một đám đuôi hoạt động lên, một đại lang hữu gào gào kêu dồn dập hành động lên. Có người mở cửa phòng vừa bước tiến một bước dưới chân nhưng là một không trực tiếp rơi vào đến một cái bây trong thân thể té xuống, mà còn có nhân huynh nhưng là đâm đầu vào một tầng trong suốt pha lê vách tường đầu loảng xoảng một tiếng. Nhìn thấy như thế một bộ dáng dấp Long trong lòng không khỏi mà có chút vui mừng, này một đám đuôi vẫn rất có tác dụng mà, dùng để dò đường chân tâm không sai. Nếu là cơ quan Úc vì lẽ đó làm sao có khả năng không có cơ quan đây? Lập tức trong lúc đó Long vẫn cảm thấy không nên tùy tiện manh động tốt, đám người kia chính là dẫm vào vết xe đổ. Long trong lòng thậm chí hoài nghi những này cửa phòng thiết ở đây liền dứt khoát là một cái phép che mắt, mà trên thực tế nhưng là một điểm tác dụng đều không có. Bởi vậy Long quyết định hay vẫn là dựa theo chính mình chết biện pháp mang theo cả rèn trước tiên xông vào một lần, nếu như đến lúc đó còn đi không thông lại nghĩ biện pháp khác hảo. Long mang theo cả rèn dán vào một mặt vách tường nhanh chóng cất bước. Thế nhưng gần như liên tiếp đi rồi hơn 10 phút đều là không thu hoạch được gì, Long có dũng khí ở nhiễu quyển quyển cảm giác. Long không khỏi mà có chút thất vọng nói rằng, quả nhiên này không phải phổ thông mặt bằng cạm bẫy a, xem ra còn nhất định phải mượn cửa phòng mới có thể a. Cả rèn nhìn Long một bộ mặt mày ủ rũ dáng vẻ không khỏi mà nói rằng, thật sự có như thế xoắn suýt à, chỉ có điều là một cái game mà thôi, dùng như thế tích cực đi. Long không nói gì mà nói rằng, ngươi đều nói rồi nếu là chơi game, như vậy không chăm chú làm sao hội có ý nghĩa, ai ai, ngươi nữ nhân này đúng là quá vô vị, tuy nhờ cơ học được trơn nên đáng yêu một điểm. Cả rèn khinh thường tạm biệt vấp nói rằng, phần đáng yêu giao cho cái lìn như vậy đủ rồi, loại kia phong cách loại hình căn bản là không thích hợp ta, hơn nữa đáng yêu là nắm để hình dung tiểu hải tử. Cả rèn tuốt tuốt sau đầu cuộn sóng hình ngân mái tóc dài màu xanh lam ngâu sau duỗi ra một ngón tay chọc lấy Long cằm, một cái lưỡi nhỏ ở kiểu diễm trên môi cuốn lấy một vòng. Cả rèn khiêu khích cu nở dê tự mà nhìn Long nói rằng, ta loại phong cách này ngươi không phải rất thích không nhìn cả rèn này lơ đãng trong lúc phất tay liền toát ra phong tình vạn trùng. Long trong lòng gọi thẳng không chịu được, cái này yêu tinh đúng là thuộc về mê chết người không đền mạng loại kia. Bất quá cả rèn câu nói này nhưng là đâm trúng hắn uy hiếp, hắn còn liền yêu thích loại này loại hình nữ nhân, cái gì cũng dám chơi ai ai, thật là có điểm nắm giữ không được kích động dấu hiệu. Long sợ ở tiếp tục như vậy chính mình sẽ bị nữ nhân này mang xấu, sau đó càng ngày càng tà ác nên làm gì, hơn nữa có thể hay không miệt mài quá mức sau đó tráng niên mở tờ sơ mở Long âm thầm cô một tiếng hoa yêu tình, thế nhưng cả rèn nhưng là che miệng khanh khách cười không ngừng. Tựa hồ đối với danh sưng này rất hài lòng. Hiện tại cả rèn xem ra rất giống lúc trước ở trong bóng tối lần thứ nhất gặp mặt thời điểm cái kia mị người chết không đền mạng gợi cảm nữ thần, nhưng là ở quả dã thôn sau đó tính cách đại biến đối xử lòng vậy hay cùng cựu nhân. Nhưng mà vốn tưởng rằng đưa nàng cường xoa sau đó nữ nhân này hội cùng chính mình không chết không thôi cựu hận cả đời, nhưng kết quả nhưng là hoàn toàn ra khỏi lòng dự liệu. Long là thật sự không làm rõ ràng được nữ nhân này ý nghĩ trong lòng, lẽ nào cường xoa thật sự có thể xoa xuất cảm tình. Cả rèn nhìn Long ngơ ngác mà nhìn mình tâm trạng không khỏi mà có chút đắc ý, cái này hoa yêu tinh tuốt tuốt sau đầu tóc dài đối với Long nói rằng, không phải là đi cái mê cung à, nơi nào dùng phiền toái. Như vậy, ta đến giúp ngươi quyết định hảo rồi. Cả rèn sau khi nói xong thân thể ung dung nhảy một cao y. Một cái nhẹ nhàng mà lộn một vòng càng là nhảy đến mê cung tường vây bên trên. Cả rèn đứng ở tường vây bên trên nhìn chung quanh làm như tìm kiếm mê cung lối thoát, mà Long nhưng là bị nữ nhân này triệt để mà kinh bạo. Rời ạ điều này cũng có thể a được rồi, Long là triệt để mà phục rồi cái này yêu tinh, na nở dê quả nhiên là chuyện gì đều làm được. Dựa theo cả rèn chỉ thị, Long trên mặt đất theo na nở dê đi. Mà cái này hoa yêu tinh nhưng là ăn mặc một đôi giày cao gót không ngừng phi diêm tẩu bích dáng vẻ không nói ra được tiêu sái. Có mấy cái lang hữu nhìn thấy cả rèn động tác sau đó lúc này dồn dập noi theo, chỉ tiếc bọn hắn không có như vậy thân thủ khá lắm, từng cái cẩu hùng bò tường bình thường cong lên một cái mông to ở trên tường sượn ra sượn, dáng vẻ muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi. Long đột nhiên cảm thấy chính mình là hẳn là học cái gì nhất nghệ tinh kê bên người. Tuy rằng ở cái này bổ kẹ mẩn thế giới vạn sự có bổ kẹ mẩn dễ giải quyết, thế nhưng có thể như cả rèn cùng cỡ các nàng như vậy học điểm thuật đánh lộn nếu không là cùng cổ gạ cùng A.I.A. huynh muội như thế học điểm nhận thuật bên trong, này hay vẫn là rất tuấn tú mà. Cuối cùng cả rèn lôi Long cánh tay đem hắn hơn 100 cân thân thể từ trên mặt đất duệ lên, sau đó hai người vượt qua mê cùng tưởng vây đi ra bên ngoài. Long trột dạ sờ sờ mồ hôi lạnh trên đầu. Cực nhọc thiệt thòi nơi này không có lắp đặt máy thu hình, bằng không này mặt nhưng là ném lớn hơn, đây là ở dối trá có hay không. A Long cùng cả rèn tiếp tục tiến lên, nhìn một chút bên người không có một bóng người không khỏi mà âm thầm cô bọn hắn sẽ không phải tổ thứ nhất nhảy ra mê cung đi. Nếu như cơ quan đại vương biết chính mình gian gian khổ khổ thiết kế quy hoạch mê cung càng là bị cả rèn cùng Long dùng phương thức này phá giải đi không biết có thể. Hay không tư cờ GIN thổ huyết 3 lít. Nếu trải qua dối trá, hơn nữa bắt đầu thời điểm tranh tài QNZ không có quy định mê cung hẳn là dùng phương thức gì đến phá giải. Bởi vậy Long QNZ yên tâm thoải mái, lấy cả rèn cô nàng này nhất quán ta tâm ta tố dũng manh tính cách, không có tác dụng tỷ dạ nì tạ đem mê cung này cưỡng ép dỡ xuống trải qua xem như là rất nhân từ. Khoan hay nói, nếu như thật muốn là đem nàng nhạ mao cô nàng này tuyệt đối sẽ làm xuất chuyện như vậy. Dầm dầm thác nước trùng kích một cái dòng nước xiết. Xuất hiện ở Long cùng cả rèn trước mặt chính là một cái nhân công đại thác nước, mà trước mặt là một cái bề rộng chừng gần 10 mét câu hạp, hai bờ sông trong lúc đó điều khiển chi nở cái to dài đảm nhiệm cầu độc một thân cây. Long thử dùng chân đá đá một cái to dài thân cây, có vẻ như đồ chơi này không thế nào chắc chắn à, Long sợ sệt đi ở trên mặt này có thể hay không không cẩn thận lăn xuống dưới đi, đến lúc đó liền thành chó rơi xuống nước, như vậy cu nở dê quá mất mặt đi. Nhìn thấy Long một bộ do dự dáng vẻ cạ rẹn nhưng là không có gì lo sợ, thả người nhảy một cao y trực tiếp nhảy đến to dài trên cây khô. Hoa yêu tinh quay đầu hướng Long quyến rũ mà cười nói, không phải sợ, ngoan ngoãn cùng sau lưng ta, ta hội phụ trách bảo vệ ngươi nha. Long trợn tròn mắt trâu. Nữ nhân này nói lời này thực sự là quá đau đớn, nam nhân tự tôn đi, cũng bị nữ nhân bảo vệ làm sao đều không phải một người đàn ông gây nên. Nhưng mà cả rèn nhìn Long bộ này sợ hãi rụt rè dáng vẻ hơi có chút chỉ tiếc mài sắt không nên kim ý tứ, hoa yêu tinh trực tiếp nhảy trở lại sau đó một cước đá vào lòng cái mông bên trên. Long kinh ngạc một cái, trong lòng không nhịn được mắng to xuất đến. Này cái giày cao gót của nữ nhân cùng nếu như kém hơn nữa như vậy một tờ cờ như vậy chẳng phải là hắn cũng bị nữ nhân bạo cúc. Bất quá muốn giao hấn na nở dê cũng nên lưu đến sau đó trên giường lại nói, đến lúc đó nhất định phải hoa yêu tinh lại sướng hậu đình hoa. Long ở thô trên cây khô một trận khua tay múa chân suýt chút nữa không có ngã xuống đi, may là đúng lúc phản ứng lại. So với Long một bộ run run rẩy rẩy dáng vẻ, cả rèn nhưng là theo ở phía sau như giẫm trên đất bằng. Đồng thời thỉnh thoảng kiểu từ bản thân con kia ăn mặc màu vàng cao cùng chân ngọc ở lòng phía sau cái mông vây vây, Long chỉ lo lần này hội thật sự bị nữ nhân này bạo cúc, bởi vậy vội vã tăng nhanh bước chân. Người cũng là muốn bị bức bách, lần này Long thừa thế xông lên trực tiếp từ thô trên cây khô trùng chạy tới, cả rèn dễ dàng nhảy lên sang đây xem Long lắc lắc đầu thở dài nói rằng, ai ai, ngươi đúng là rất vô dụng dùng a, ta nam nhân tại sao có thể như thế khiếp được đây? Ta quyết định. Ta nhất định phải đối với ngươi tiến hành một phen triệt để mà cải tạo, muốn cho ngươi trở thành một đỉnh thiên lập địa thật nam nhân. Long nghe được cả rèn hào khí can vân không khỏi vô cùng không nói gì, hắn trải qua cảm giác mình xem như là một cái đỉnh thiên lập địa thật nam nhân. Đối với cái này hoa yêu tinh nói tới muốn đối với hắn tiến hành triệt để mà cải tạo hắn biểu thị phi thường lo lắng. Cô nàng này sẽ không phải muốn giao cho hắn tiêu xe hút thuốc còn có các loại đồ vật mọi thứ đến đây đi. Bộ dáng này tuy rằng cả rèn yêu thích, thế nhưng lội cùng xỉn thì ạ có thể hay không đem chính mình xuống quả. Bất quá hiện tại không phải cùng cả rèn tranh luận thời điểm, hắn còn muốn làm sao thay đổi cái này hoa yêu tinh đây. Cô nàng này tính khí thực sự là quá thối điểm, nếu như không cố gắng cải chính một phen hắn là thật sự sợ sau đó hội bạo phát quy mô lớn chiến tranh. Long cùng cả rèn tiếp tục tiến lên, trực tiếp hoa yêu tinh nói là theo thân rồng sau té đi. Thế nhưng đón lấy nhưng là cô nàng này mang theo Long quá ngũ quan, chạm lục tướng, nữ nhân này đúng là thân thủ tuyệt vời, hơn nữa đối với cạm bẫy cơ quan rất có chính mình một bộ điều tra năng lực. Không những như vậy, coi như là không cẩn thận rơi trong bẫy dập cu nở dê là lập tức liền có thể thoát vây được rồi, kỳ thực là một khi gặp phải khó khăn lập tức liền mượn bổ kẹ mẩn sức mạnh, tịch ghi hót liền vẫn ở hai người trên đỉnh đầu xoay quanh hộ pháp. Mặc kệ trò chơi gì một khi mở ra máy nói dối sau đó như vậy liền trơn nên lung dung đơn giản rất nhiều. Long cùng cả rèn ngạo nhiên thông qua cơ quan Úc thời điểm nhưng là đem cơ quan đại vương kinh ngạc giật mình. Nhìn hai người vừa tải sử dụng thời gian trải qua phá bao năm qua đến vừa tải giả phá quan ghi chép. Hai người kia đến tột cùng là làm thế nào đến? Chẳng lẽ mình phí hết tâm huyết làm ra cơ quan cùng cạm bẫy không chịu được như thế dùng một lát à?